Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, đánh vỡ thông lệ. Cùng An Go gặp mặt duy trì liên tục 1 giờ, 2 giờ 30, vị này thượng nghị viên liền vội vàng rời đi trở về Washington. Đưa đi Go, Simon cùng James Raybould trở lại vừa mới phòng khách lần nữa ngồi xuống. Đợi thư ký đổi cà phê rời đi. James liền nói, dựa theo nước Mỹ tổng thống tranh cử thông lệ, người ứng cử cùng hợp tác hẳn là một nam một bắc. Tuổi tác phía trên cũng cần phải bổ sung. Arkansas cùng Tennessee chẳng những đều tại phương Nam, hơn nữa còn tương liên. Clinton cùng Gore cũng đều phi thường trẻ tuổi. Người thật đánh tính toán làm như vậy sao? Simon bưng lên cà phê nhấp một miệng. Trước đây bởi vì Jeanette muốn hài tử giới qua một đoạn thời gian. Hiện tại tự nhiên không cần lại như thế. Để ly xuống, Simon nói, thông lệ chính là muốn bị đánh phá. Nhiều năm như vậy thông lệ, nước Mỹ dân chúng hẳn là cũng hy vọng nhìn đến một chút mới đồ vật. Mà lại, lần này tranh cử thành bại, trong mắt của ta quan trọng cũng không tại Clinton bản thân. Sang năm tổng thống tranh cử, George Bush ưu thế thật sự là quá lớn hơn một chút. Trăm năm chính trị thế gia xuất thân, thâm hậu tham gia chính trị tư lịch, chiến tranh vùng vịnh đại hoạch toàn thắng mang đến công chúng danh vọng chờ một chút. Tất cả những thứ này đều xa xa không phải xuất thân tầng dưới tự thân nội tình còn không sạch sẽ. Clinton có thể so sánh, muốn tại dạng này một trận tranh cử bên trong chiến thắng. Chỉ có thể ra bất ngờ. Để cùng thuộc tại bảo thủ phái trận doanh Rothbard lấy thứ ba đảng phái thân phận ra mặt tham. Dự tranh cử gánh vác George Bush phiếu bầu. Mới là năm 1992 tổng thống đại tuyển bên trong Bill Clinton có thể chiến thắng quan trọng. James minh bạch Simon chỉ là cái gì? Nói ra, Perot gần đây đã thành lập cải cách đảng. Một mực tại truyền thông lên không gián đoạn địa vì chính mình tạo thế. Joseph đoàn đội theo vào kết quả biểu hiện, dân chúng đối với hắn sang năm tham tuyển phản ứng đồng thời không mưu cầu danh lợi. Đây chỉ là tạm thời, hiện tại Bush bởi vì đầu năm chiến tranh thắng lợi duyên cớ danh vọng còn ở vào chỗ cao nhất. Đảng Dân Chủ phương diện người ứng cử cũng không có ra lò. Nếu như sang năm Bush chiến tranh vầng sáng bắt đầu biến mất, Đảng Dân Chủ người ứng cử cũng vô pháp gây nên công chúng tiếng vọng. Perot tham tuyển liền có thể thu hoạch được rất lớn một bộ phận người chống đỡ. Simon suy nghĩ một chút lại nói, chúng ta tạm thời trước không nên quá chú ý Perot. Sang năm trước đó vận hành trọng điểm là trợ giúp Clinton đem hắn những cái kia nát sự tình tận lực. Dọn dẹp một chút, Clinton đối với chúng ta còn có điều giữ lại. Cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá, Hillary lại rất phối hợp. Nàng đại khái là nhìn ra chúng ta lần này đặt cược thành ý. Tại nàng phối hợp xuống, Joseph cũng đã giúp đỡ ký 3 phần hiệp nghị bảo mật. Còn giải quyết một lần biến tướng đưa tiền sống châu kỳ hạn giao hàng vận hành. James nói đến đây, chút liền không nhịn được lắc đầu. Nói, người không phải không ưa thích Rudy Giuliani sao? Ta cảm thấy cái này người trên thực tế so Giuliani còn muốn kém sức lực. Đây là một cái rất có thể làm sự tình người. Mà lại, hắn những khuyết điểm này cũng mới có thể cho chúng ta càng nhiều thao tác không gian. Nếu như là Jimmy Carter như thế, người cảm thấy chúng ta dù cho trợ giúp đối phương tiến vào Nhà Trắng, lại có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Năm 1977 đến năm 1981 nắm quyền Jimmy Carter. Cho phần lớn người ấn tượng cũng là bình thường cùng vô vi. Vị này tổng thống còn hết lần này tới lần khác rất yêu quý lông vũ. Sau đó thì lộ ra càng thêm sợ đầu sợ đuôi. Nắm quyền 4 năm trên cơ bản không có cái gì đem ra được chiến tích. Bởi vậy cũng là tại giữ nguyên chức tranh cử phía trên thua với diễn viên xuất thân tư lịch nông. Cạn Ronald Reagan, James đối với cái này cũng gật đầu đồng ý. Ở vào mọi người hiện tại vị trí, nếu như còn có quá cường liệt đạo đức bệnh thích sạch sẽ, cái kia thật là chuyện gì đều không muốn làm. Kết thúc bên này công tác, Simon lại tiến đến GMT công ty Đông Bờ Biển tổng bộ xử lý một ít chuyện. Lúc chạng vạng tối thì lên đường trở về bờ biển Tây. Hôm qua ăn qua bữa tối rời đi. Trở về Los Angeles. Hôm nay bữa tối cũng vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Trở lại Legacy Trang Viên. Xe cô nàng Claire nguyên nhân chính đang đợi chính mình. Bởi vì ai kem thành công. Claire không thể không đem đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập công ty này. Những ngày này mỗi ngày đều cần công tác 10 giờ trở lên. Simon không phải một cái ưa thích miễn cưỡng người. Đã chính mình người hầu gái sự nghiệp tiến vào quỹ đạo. Thì sảng khoái thả người. Claire ngày mai liền sẽ tiến đến San Francisco bắt đầu chính thức toàn chức công tác. Jeanette nguyên bản đang cùng xe cô nàng nói chuyện phiếm. Nhìn đến Simon trở về. Tiến lên hôn hôn chồng mình. Biểu thị đi nhìn một chút bữa tối chuẩn bị tình huống liền rời đi căn này phòng khách. Simon ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn xem vẫn như cũ mặc lấy mình thích OL chế phục cô nàng. Cười nói. Phải thoát đi Westeros ma chảo. Cảm giác thế nào? Xe cô nàng giúp Simon rót một ly nước đưa qua. Thuận thế tại chính mình lão bản bên người ngồi xuống. Nghiêng thân thể. Mắt sáng ngời nhìn qua Simon nói. Ta cũng không có chính thức rời trước đây. Tiếp xuống tới mấy năm lương một năm sẽ còn như cũ cầm. Lão bản cái gì thời điểm cần ta? Ta tùy thời đều có thể trở về. Từ bỏ Tinkerbell cũng có thể sao? Xe cô nàng không chút do dự. Đương nhiên, vốn là đều là lão bản cho ta. Từ bỏ cũng không có gì. Simon đánh giá xe cô nàng tinh xảo khuôn mặt. Người người bên người dễ ngửi mùi thơm. Nói, đột nhiên muốn khen thưởng một chút ngươi. Claire con ngươi linh động địa bới móc thiếu sót Simon. Âu phục màu đen cửa tay áo dò ra đến trắng nõn tay nhỏ tại chính mình bao mông trên váy hơi hơi. Vuốt ve, mang theo rõ ràng trêu chọc nói. Ta có thể nhớ kỹ à. Bất quá không thể ở chỗ này đây. Phu nhân hội bão nổi. Simon nhìn cô nàng bộ dáng. Nói. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Claire rất chắc chắn địa điểm xuống ba. Nói, không có a, lão bản ngươi thật sự là rất khó khăn giải quyết. Cho nên, với ta mà nói, có một số việc cũng là khen thưởng đây. Sau đó thì sao? Có thể hay không lại sinh ra điểm dã tâm lớn cái gì? Sớm đã có a, bất quá, tại phu nhân trước mặt, ta cảm thấy sống sót mới là trọng yếu nhất. Simon suy nghĩ một chút, cảm thấy, còn thật có loại khả năng này. Từ khi năm ngoái kết hôn đến nay, ngoại giới vẫn tại suy đoán hai người đến cùng có hay không ký tên trước hôn nhân hiệp nghị. Hoặc là trước hôn nhân trong hiệp nghị cho đến cùng là cái gì? Trước hôn nhân hiệp nghị là ký. Jeanette tại hiệp nghị phía trên cái gì đều không muốn. Một bộ nếu quả thật ly hôn liền định sạch thân ra nhà cảm giác. Bất quá. Simon cũng hiểu được, giữa hai người từ điển bên trong, là căn bản cũng không có, ly hôn, cái từ này. Nếu quả thật muốn nói có cái gì, có lẽ, chỉ có quá, Simon thực chất bên trong với cái thế giới này thái độ là xa cách cùng lạnh lùng. Jeanette vô câu vô thúc tính trẻ con tâm tính che giấu lại là một loại tùy thời có thể không nhìn. Hết thảy quy tắc điên cuồng. Nữ nhân lúc trước nói lý tưởng mình là hủy diệt thế giới. Thật không phải chỉ là nói suông. Trực giác nhạy cảm một số người. Tại nữ nhân bên người lâu. Đại khái liền có thể cảm nhận được Jeanette tùy thời đều có thể bạo phát đi ra bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Xê cô nàng hiển nhiên là cảm nhận được. Bởi vậy mày may sinh không nổi kia có thể thay vào đó. Suy nghĩ. Simon cùng Claire đàm tiếu vài câu. Còn nói lên chính sự, Tinkerbell khởi điểm, tức có thể nói rất thấp lại có thể nói rất cao. Rất thấp là bởi vì so sánh những cái kia nắm giữ mấy chục năm kỹ thuật tích lũy máy chụp hình. Ngành nghề bá chủ, Tinkerbell tựa như một cái không có gì cả con mới sinh. Không có bất kỳ cái gì nội tình. Cao khởi điểm, lại bởi vì công ty này lưng tựa toàn bộ Westeros hệ thống. Dạng này một công ty. Nếu như quản lý tốt, trưởng thành sẽ phi thường cấp tốc. Nếu như không cách nào trưởng khống cục diện, sau cùng liền có thể là một giấc chiêm bao. Xe cô nàng đứng trước vấn đề rất nhiều. Ứng phó bạo phát thị trường, tăng lên sản lượng, duy trì liên tục đầu nhập phát triển nghiên cứu, thành lập bán lẻ con đường, hoàn thiện phục vụ hậu mãi. Chờ một chút, có thể nói thiên đầu vạn tự, cửa này đi qua, cũng là người thành công. Không qua được, kết quả chính là thất bại. Simon gần nhất cũng đang suy nghĩ công ty này vấn đề. Tuy nhiên nếu như Tinkerbell làm không đứng dậy, hắn sẽ mau chóng đưa vào hắn máy chụp hình bá chủ thêm vào cạnh tranh. Nhưng có thể để lại cho chính mình. Tự nhiên vẫn là lưu cho chính mình. Đối với vấn đề sản lượng, bởi vì cái này máy chụp hình mặt hướng chỉ là internet người sử dụng. Bởi vậy có thể thử một chút online tranh mua hình thức. Người sử dụng thông qua trang web chính thức tranh mua giao diện thu hoạch được mua máy danh ngạch. Sau đó tại offline quán bán đồ ăn vặt căn cứ bằng chứng lấy hàng. Làm như vậy có thể thời gian dài bảo trì item nhân khí. Còn có thể tránh cho khách hàng đi bán lẻ chi nhánh luôn luôn tao ngộ thiếu hàng thất vọng. Cái này thực cũng là Simon trong trí nhớ đói khát tiếp thị. Chỉ bất quá, lúc này đường trên mua sắm còn không có hưng khởi. Chỉ có thể làm nhất định biến báo. Online thu hoạch được danh ngạch. Offline lấy hàng. Claire duy trì một loại rất có chút tiểu yêu nhiêu tư thế nghiêm túc nghe Simon nói xong. Nói, chỉ ít tương lai trong 2 tháng. Nhóm mỗi tuần chỉ có thể cung cấp 2.000 máy. Chỉ là cái này 2.000 máy thì khai phát một bộ tranh mua hệ thống. Có thể hay không quá lãng phí một số. Dù là không có tranh mua. Gần đây chúng ta trang web chính thức bởi vì viếng thăm lượng gia tăng thì xuất hiện qua nhiều lần. Đứng máy, Tinkerbell trang web chính thức thuê Ygritte công ty vận doanh server. Bởi vì cloud computing kỹ thuật còn ở vào mở trước mặt mọi người. Lúc này server thuê vẫn là truyền vào không co giãn hình thức. Nói là bao nhiêu không gian thì là bao nhiêu không gian. Nếu như chỉ là vì cái nào đó thời gian số liệu cao điểm thì không thể không thuê bình thường cần. Thiết mạng lưới không gian rất nhiều lần server. Quả thật có chút được trả bằng mất. Simon suy nghĩ một chút. Nói, cái kia liền tiếp tục cùng Ygritte Block hợp tác. Ygritte môn hộ là có năng lực gánh chịu dạng này dòng số liệu lượng. Sự kiện này cũng là cả hai cùng có lợi. Claire gật gật đầu. Ta ngày mai đi San Francisco thì cùng Bezos tiên sinh thảo luận. Bất quá, lão bản, người muốn trước giúp ta lên tiếng chào hỏi. Hai người không ngừng thảo luận hắn các loại chi tiết. Bất chi bất giác đã là bữa tối thời gian. Jeanette là không cho phép đám nữ bộc lên bàn tử. Bởi vậy chỉ có nàng và Simon hai người. ABCD chỉ có thể chờ đợi hai người dùng cơm về sau mới có thể ăn cơm. Bữa tối về sau thời gian đương nhiên sẽ không tại nhường cho bên người yêu tinh nhóm. Hai vợ chồng nhìn một hồi truyền hình. Tới gần 9 giờ thì đúng giờ đi vào phòng ngủ. Cùng nhau rửa qua tắm. Thay đổi đồ ngủ ngồi tại trên giường lớn. Jeanette theo trong tủ đầu giường lấy ra một cái thật dày cặp văn kiện nói lên gần nhất một việc. Chúng ta điều tra tiểu tổ hôm nay tìm tới cái kia trước đó vài ngày để Ygritte môn hộ đứng máy. Gia hỏa. Người đoán xem là ai? Đệ đệ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, nói đùa. Jeanette trắng Simon liếc một chút. Theo cặp văn kiện theo quất ra một tấm hình đưa cho Simon nói. Là một cái tiểu cô nương đây. Rhode Island bang, tên là Maya Da Luân Đặc. Năm nay chỉ có 16 tuổi. Gia đình độc thân, bất quá gia đình điều kiện rất không tệ. Mẫu thân của nàng nắm giữ một khoản đại khái 8 triệu đô la Mỹ gia tộc ủy thác mua bán. Nếu như không có biến cố gì, đầy đủ mẹ con các nàng thư thư phục phục sống hết đời. Simon tiếp nhận ảnh chụp nhìn một chút. Cái này rõ ràng là một chương chụp lén chiếu. Trên tấm ảnh là một cái điềm đạm nho nhã nữ hài. Mỗi người không cao, 1m6 da mặt vóc dáng. Dáng người mảnh mai. Mặc lấy rất phổ thông áo thun cùng quần bò, gọn gàng mà linh hoạt ngang tai tóc ngắn. Chỉ nhìn bên mặt, đại khái cũng coi là một cái mỹ nhân bại hoại. Chẳng biết tại sao, Simon nhìn đến tấm hình này, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Cái kia, tháng 6, Hắc Ám Kỵ Sĩ buổi ra mắt phía trên. Nữ hài kia là chuyện gì xảy ra? Jeanette không nghĩ tới Simon lại đột nhiên nhấc lên, ánh mắt nháy hai lần. Nói, người nói là Jenny. Simon bất đắc dĩ. Đúng vậy a, Jenny, lại một cái Jenny. Nữ nhân không có chút nào tâm hỏng ý tứ. Nói, nàng như vậy sùng bái ngươi. Ta đương nhiên muốn để nàng toại nguyện. Jenny luôn không khả năng mãi mãi cũng bồi tại bên cạnh ngươi a. Cho nên, cái này Jenny có thể làm bị tuyển a. Nàng đã bị Stanford trúng tuyển. Lập tức liền muốn khai giảng. Ta dự định ngoài định mức cho nàng an bài một số huấn luyện. Khẳng định không có chút nào so Jenny kém. Chính nàng nguyện ý không? Nàng có cái gì không nguyện ý? Cho dù là cha mẹ của nàng đều hận không thể khóc lấy hô hào đem nữ nhi tặng cho ngươi đâu. Ngươi xác định có dạng này phụ mẫu? Đây chẳng qua là một đối với người bình thường a. Ta cho bọn hắn 1 triệu. Sau đó thì giải quyết. Tốt a, đừng làm rộn ra loạn gì liền tốt. Jeanette chắc chắn nói. Đương nhiên sẽ không. Simon cũng trực tiếp nhảy qua sự kiện này. Suy nghĩ kỹ một chút. Trực tiếp bên người xác thực còn thiếu một trợ lý. Nữ trợ lý còn có qua mấy năm muốn một đứa bé kế hoạch. Cái này càng cần hơn thay thế nhân tuyển. Jeanette tự mình điều giáo đi ra nữ hài. Simon vẫn là yên tâm. Sau đó quay lại vừa mới sự tình. Chỉ tấm hình kia nói. Cô bé này ngươi định làm như thế nào? Điều tra tiểu tổ đã theo cái kia nữ hài trong máy vi tính thu hoạch được trực tiếp chứng cứ. Ta dự định gần nhất khiến người ta hướng cái kia đôi mẹ con ngả bài. Hoặc là chúng ta nhấc lên tố tụng, làm cho các nàng táng ra bại sản. Hoặc là, cái kia nữ hài nhất định phải cho chúng ta công tác. Nàng không phải chỉ có 16 tuổi sao? Đúng vậy a, bất quá 16 tuổi đã rất lớn nha. Rất nhiều nữ hài 16 tuổi thì sinh con. Mà lại, chỉ muốn cho chúng ta công tác. Ta chẳng những không biết hạn chế nàng sinh hoạt, sẽ còn để cho nàng qua được càng tốt hơn một chút. Simon cân nhắc một lát, cũng gật gật đầu, lại nói, nếu quả thật đủ thật lợi hại, không phải vậy để cho nàng treo ở Ygritte môn hạ, trực tiếp đưa về chúng ta điều tra tiểu tổ tốt, về sau có thể cho nàng giúp đỡ tìm người khác. Ta chính là nghĩ như vậy. Jeanette nói xong, lại đem cặp văn kiện về phía sau lật một số. Nói, còn có một việc, cũng là tìm tới Maya Đa Luân đặc cái này điều tra tiểu tổ. Gần nhất hướng ta hồi báo công tác lúc, bọn họ tiểu tổ người phụ trách nói cảm giác có người tại giám thị chúng ta. Simon híp mắt lên đến, cầm qua Jeanette đưa qua một phần viết tay báo cáo. Một bên nhìn vừa nói, nếu bọn họ bình thường chẳng lẽ liền phát hiện không những thứ này sao? Nếu bọn họ chỉ là bảo tiêu đây? Ngày bình thường giúp ngươi vung một chút paparazzi còn có thể. Có một số việc liền phát hiện không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.